bên cạnh cũng chỉ còn lại Lạc Luân còn có Thanh Minh. Chấn Thiên, Lâm Thiên Huy phất tay kia quang môn biến mất, hắn lúc này cũng là vội vàng cấp Chấn Thiên truyền âm. Lão đại ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, lão đại ngươi ở nơi nào? Chấn Thiên vội vàng thanh âm truyền tới Cách Trương.